Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4521 tìm được lão hắc. Không sai, thu hoạch một đầu tôn giả cấp sủng vật. Đại đế kèn lệnh tác dụng thực sự là nghịch thiên a. Lăng Hàn vươn tay, hướng về hung lang đầu ấm vào. Cái này hung lang cần phải so với Lăng Hàn cao hơn, nguyên nhân đây, Lăng Hàn đưa tay cũng không với tới. Nhưng hung lang cũng là chủ động cúi đầu, làm cho Lăng Hàn có thể không tốn sức chút nào mò lấy. Lăng Hàn đi lục soát tìm hung lang thần thức. Đừng xem đầu này hung lang là tôn giả cấp, nhưng ký ức nhưng là vô cùng đơn giản. Ở nó có ký ức tới nay, liền sinh hoạt tại cái này mảnh nhỏ xương mù dày đặc bên trong, mà với nó mà nói, cái này xương mù dày đặc chính là tốt nhất thuốc bổ, có thể cho nó không ngừng mà tăng cao tu vi. Giống như đây, Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường tôn giả cấp mãnh thú, liền một mực sống ở bên này vụ hải bên trong, lấy vũ khí làm thức ăn, không ngừng mà tăng cao tu vi. Nhưng mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú, cho nên khi có người ngoài xâm lấn thời điểm, chúng nó đều sẽ bị bản năng khởi xướng công kích. Ở nơi này đầu hung lang trong trí nhớ, nó sẽ giết không hạ mấy trăm người. Có một chút làm cho Lăng Hàn kinh hỉ, đó chính là hung lang ở mảnh này vụ hải trong cũng sẽ không lạc đường. Cứ như vậy, tìm được đại hắc cẩu bọn họ liền có hy vọng, không cần lại biển rộng tìm kim. Lấy cho ngươi cái tên đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút liền gọi Bì Bì Hà. Hung lang không sao cả, trí tuệ của nó thấp đến đáng thương, căn bản không biết tôm cùng lang khác biệt. Bì Bì Hà, chúng ta đi. Lăng Hàn nhảy lên lưng sói, làm cho hung lang mang theo hắn đi tìm kiếm đại hắc cẩu bọn họ. Hung lang tuy là cũng không biết đại hắc cẩu bọn họ ở đâu, nhưng tốt ở vào với, nó là tuyệt sẽ không mê phương hướng, nói cách khác, không cần đi đường nghiêng. Thế là xong ạ. Lăng Hàn điều khiển hung lang ở nơi này vụ hải bên trong tìm kiếm. Mấy ngày kế tiếp, hắn có một cách đại khái ấn tượng. Cái này vụ hải độ rộng ở ba thiên tả hữu hành trình, mà trường độ cũng không kém như đây. Thế nhưng, muốn đem mỗi cái khu vực đều lục soát tìm một lần, vậy thì không phải là ba thiên, sáu ngày, mà là dài dằng dặc đến kinh người. Hy vọng đại hắc cẩu bọn họ không nên chạy loạn đi. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo. Chọn hai cái nguyệt chi về sau, Lăng Hàn rốt cuộc tìm được đại hắc cẩu bọn họ. Xa xa còn không nhìn thấy người, hắn liền nghe được đại hắc cẩu kêu la om sòm. Các ngươi bọn người kia có phải hay không muốn qua sông đoạn cầu? Đại hắc cẩu thanh âm truyền tới. Lăng Hàn nhướng mày, đây là lão hắc bọn họ bị khi dễ. Hắn điều khiển hung lang chậm rãi về phía trước đi. Phía trước là một cái đảo, đảo bốn phía ngã xuống rất nhiều thây sói. Vết thương khác nhau, có vết đao, có kiếm thương, còn có dấu móng tay, hiển nhiên chết ở bất đồng chi người trong tay. Nhưng hung lang cũng không có trừ sạch, còn có không sai biệt lắm bảy con ở bên trên gầm thép. Đảo lên, đại hắc cẩu, tiểu thanh long ba cách đang cùng 11 gã vũ giả rằng co, bọn họ bị bao vây lấy, thân trên đều là mang thương, có vẻ rất là không ổn. Giao ra trên người các ngươi đế thuật. Nếu không các ngươi phải đi nuôi sói đi, một gã vũ giả cười lạnh nói. Lăng Hàn a xong một cái, trong lòng minh bạch. Những người này là mơ ước đại hắc cẩu bọn họ trên người đế thuật, quả thực, đế thuật có thể để người ta điên cuồng. Chỉ là không nghĩ tới chính là, đối với đại hắc cẩu bọn họ uy hiếp lớn nhất cũng không phải là bầy sói, mà là cùng hãm nơi đây vũ giả. Lăng Hàn biểu tình lành lạnh, ở sự thao khống của hắn phía dưới tỏa hạ hung lang lặng yên mà đi, ở trong sương mù hiển lộ ra thân hình cao lớn. Bởi vì góc độ quan hệ, ngồi ở phía trên Lăng Hàn cũng không có bị người chứng kiến, cho nên mọi người liền chỉ thấy một đầu to lớn bạch lang xuất hiện tản ra tôn giả cấp khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là cảm nhận được to lớn kiềm nén. Không cần sợ, hung lang không thể lên đảo. Một gã ăn mặc trường bào màu xanh vũ giả trấn an mọi người, vừa lúc đây chính là tôn giả cấp đại thú, đơn giản là có thể đem hóa linh chân quân xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi lại không giao ra đế thuật, đã đem các ngươi đuổi ra ngoài. Không cần rời đảo, chỉ cần ly khai khu vực trung tâm, các ngươi cũng sẽ bị hung lang oanh sát. Cho nên, nếu không muốn chết, lập tức giao ra đế thuật. Những thứ này người đều là ánh mắt sáng quắc, đế thuật mê hoặc thực sự là quá lớn. Hơn nữa, nơi đây có thể nói là thiên nhiên bí cảnh, lấy sau giết người diệt khẩu, ai biết đế thuật bị bọn họ đoạt được đâu. Đại hắc cẩu xì một tiếng khinh miệt, các ngươi lấy vì cẩu ra không biết, chỉ cần đem đế thuật giao ra đây, các ngươi sẽ giết người diệt khẩu. Hừ hừ, sắc heo gật đầu không ngớt. Tiểu thanh long tắc thì là nghênh cái cổ, nói cùng lắm thì một trận chiến mà thôi, coi như chúng ta bị thương nhẹ, chiến lực ngã xuống, có thể các ngươi muốn đem chúng ta giết chết, cũng muốn trả giá không rẻ đại giới, cũng không biết các ngươi chung, người nào làm xong chôn theo chuẩn bị. Những lời này rất khéo, đã biểu đạt tử chiến quyết tâm, lại gây xích mích một cái kia 11 người quan hệ. Người chết, nhưng là chết vô ích ạ. Người nào làm như vậy, người tiêu tiền như nước. Nhưng mà cái này 11 người tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị, đối mặt như vậy gây xích mích cũng là không có một động dung. Sự tình không dễ làm a. Gì? Đại hắc cẩu ba cái đồng thời sững sờ, bởi vì hắn nhóm thu được một cái thần thức truyền âm, khuôn mặt trên tức thì lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng sau lại thu vào. Lão hắc quyết định chính là cái chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Đại hắc cẩu đột nhiên hiên ngang lấm liệt nói. Chúng ta đi. Tiểu thanh long cũng gương mặt hùng hồn chịu chết. Hừ hừ, sắc heo tắc thì là hèn mọn, các ngươi từng cách đều là đùa giỡn tinh a. Đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long xoay người, nhưng sau một tay lấy sắc heo bắt, hướng về đảo bên ngoài đi. Tình huống gì? Tất cả mọi người rất mộng, tại hắn nhóm ấn tượng chung đại hắc cẩu bọn họ đều là không gì sánh được người sợ chết a, làm sao đột nhiên cứ như vậy kiên định. Làm cho bọn họ đi, một người cười nhạt nói, chỉ cần hung lang nhất phát động công kích, xem bọn họ không chật vật trốn về, mở miệng cầu xin tha thứ. Mọi người đều là gật đầu, như quang chỉ có 7 con hóa linh cấp bậc hung lang, cái kia đại hắc cẩu bọn họ khả năng còn có một đường sinh cơ, có thể mở một đường máu đào sinh, thế nhưng, hiện tại lại thêm một đầu tôn giả cấp. Nói giỡn, phải có thể ở tôn giả cấp mãnh thú mí mắt cuối cùng hạ đào sinh, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm được không? Một bước, hai bước, ba bước, đại hắc cẩu bọn họ đã là xa xa đi ra khu vực trung tâm, có thể hết thảy hung lang đều là chỉ là ngồi xem, không có một đầu khởi xướng công kích. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Trong đảo 11 người đều là giật mình, hoàn toàn không thể tiếp thu a. Lẽ nào cách này ba cách đồng dạng là thú loại, cho nên khác biệt đối đãi. Nhưng là con chó kia coi như lang không phải là ăn heo sao? Tính tình đại biến, ăn chay rồi hả? Đi tới bên bờ dải đất lúc, đại hắc cẩu ngừng lại, nhưng sau đó xoay người quy nhi tử nhóm, các ngươi còn muốn cẩu ra đế thuật không? Cái này, mọi người đều là nhe răng, hoàn toàn không thể tiếp thu thực tế như vậy à. Có người thử đi tới, nhưng mới vừa đi ra khu vực an toàn, liền thấy một đầu hung lang mở miệng, hộp ra một đạo ngân quang, hướng về hắn công kích đi. Cái kia người vội vã lui về sau, rút về khu vực an toàn. Vẻ mặt mộng bức a. Bầy sói không có đổi thành ăn chay a, như vậy là chuyện gì lý? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4522 cút ra ngoài. Quy nhi tử nhóm, giật mình chứ, đại hắc cẩu cười to, ngươi ra cẩu ra là ai cẩu, là lang tộc chi thủ, huyết mạch cao quý, trời sinh giỏi hơn lang tộc chi tiến lên. Cái này ngưu thổi. Phía trước ngươi cũng cùng nhau bị bầy sói truy sát đến chật vật mà chạy được rồi, đương thời làm sao không thấy ngươi như thế trang bức đâu. Có thể mọi người đều là không giải khai, vì sao hiện tại bầy sói không công kích đại hắc cẩu ba cách đâu. các ngươi những thứ này đống cặn bã, lại dám uy hiếp Long gia, Tiểu Thanh Long cũng là miệng không nhường người chủ, hướng về mọi người còn chỉ một vòng, hiện tại, giờ đến phiên Long gia nổi gió. Đến cho Long gia lên cắn chết những thứ này vương bát đản. Đáng tiếc, bầy sói vẫn như cũ chỉ là vây quanh ở đảo nhỏ chu vi, không có một đầu nghe lệnh khởi xướng công kích. Tiểu Thanh Long không khỏi thẹn quá thành giận, đây cũng quá lấn phụ Long. Ha ha thằn lằn, ngươi không được oai đại hắc cầu cười nhạo. Các ngươi đủ chưa 11 người chung, nổi danh mặt hoàng sam người đàn ông trung niên trầm giọng quát mở ngoặt tròn uống đóng ngoặt tròn nói, đến cùng đang đùa cái ruột gì đem đùa giỡn, làm rõ đi, như vậy có ý gì? Đại hắc cầu hừ hừ cầu ra từ trước đến nay đều không phải là thua thiệt chủ, các ngươi đã đem chúng ta bức xuất hiện, hiện tại, để các ngươi tự thực ác quả. Ha ha ha 11 người đều là cười to. Tuy là bọn họ không biết vì sao bầy sói không công kích đại hắc cầu bọn họ, thế nhưng bọn họ 11 người liên thủ, chiến lực xa ở đại hắc cầu bọn họ chi lên, nếu không bọn họ trước kia cũng không dám bức bách. Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra ngoài những thứ này người cười hì hì hỏi. Bằng ta. Một thanh âm theo tôn giả cấp đại lang thân bên trên truyền ra. Gì? Những thứ này người đều là cả kinh cái gì, lại xuất hiện một đầu khai hóa trí khôn hung lang. Một khi khai hóa trí tuệ, vậy thì không phải là mãnh thú, mà là yêu thú. Yêu thú cùng vũ giả liền không có hung chứ, có thể chủ động tu luyện, có thể vận dụng tiên thuật, thậm chí hiển hóa nguyên hình chi về sau, lực phòng ngự, lực công kích, tốc độ nếu so với cùng giai vũ giả siêu ra một đoạn. Tôn giả cấp đại yêu, đây là kinh khủng bực nào. Sau đó, đầu này hung lang chậm rãi ải hạ thân thể, dường như ở phủ phục. Điều này làm cho mọi người hiếu kỳ, lẽ nào đầu này hung lang ở hướng bọn họ hành lễ sao? Tiên lễ hậu binh. Ách! Đây thật là cổ quái thật tốt cười, tôn giả cấp đại yêu hướng bọn họ phủ phục hành lễ. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho bọn họ chấn kinh đến trong mắt đều là kém chút rơi ra tới. Chỉ thấy con cử lang này lưng lên đúng là ngồi một cái người. Bọn họ thế mới biết, cũng không phải cử lang khai hóa trí tuệ, mà là phía trước là người của phía trên đang nói chuyện. Nhưng cái này càng làm cho bọn họ giật mình. Đây chính là tôn giả cấp mãnh thú A. Hơn nữa chính là bởi vì là mãnh thú, căn bản không thể có cái gì lòng kính sợ, như vậy làm sao có thể đem thu làm thú sủng. Bất khả tư nghị khó mà tin được. Tiểu hàn tử đại hắc cầu bọn họ đều là vọt tới, tiểu tử ngươi rốt cuộc nhận được chúng ta phát ra tin tức á. Cái gì bọn họ nhận thức? Mọi người cuối cùng biết vì sao bầy sói không có công kích đại hắc cầu bọn họ. Bởi vì có một ngoan, liền tôn giả cấp cử lang đều là hắn thú sủng a. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều là cả người run. Đắc tội một cái như vậy hung ác loại người, bọn họ còn có đường sống sao? Lăng Hàn Tắc thì là gật đầu, nhưng sau cười nhạt các ngươi không phải rất có thể sao, tại sao phải hướng ta cầu cứu? Hắt hắt hắt. Đại hắc cầu ba cái đều là cái gì ra mặt? Làm sao lưu ý, đều là lộ ra vô lại tiếu dung. Lăng Hàn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, há lại sẽ thật quái trách. Bất quá trước mặt cái này 11 người. Lăng Hàn mở miệng, nói còn chưa cút. Những thứ này người quá ghê tởm, vốn hẳn nên đồng tâm hiệp lực, có thể giết đến khu vực an toàn chi về sau, cũng là qua sông đoạn cầu, còn mơ ước đại hắc cầu bọn họ trên người đế thuật. Như vậy hành vi làm cho Lăng Hàn rất tức giận. Thế gian đã quá âm u, liền không thể nhiều một chút quang minh sao? Cái kia 11 người đưa mắt nhìn nhau đều là lắc đầu. Nói giỡn, hiện tại hắn nhóm nếu như đi ra ngoài, không phải cũng bị hung lang xé thành mảnh nhỏ. Đó là chịu chết, bọn họ lại không ngốc. Các hạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tu vi của ngươi tuyệt sẽ không vượt qua ta chờ, chỉ bất quá ngươi có đặc thù thủ đoạn có thể ngự thú. Cho nên, chỉ cần chúng ta không ly khai khu vực an toàn, ngươi cho dù có một đầu tôn giả cấp thú sủng cũng không uy hiếp được chúng ta. Những thứ này người châu đầu vé tai một cái, dồn dập mở miệng, hướng về Lăng Hàn nói đạo. Đây là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi hả? Lăng Hàn lắc đầu, đi nhanh hướng về trong đảo đi. 11 người đều là lộ ra cảnh giác màu sắc, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra Lăng Hàn thực lực sâu cạn, đương nhiên không dám khinh thường. Lăng Hàn một chỉ điểm ra, thình thịch, bỗng nhiên thấy một người đầu bạo liệt, biến thành huyết vũ. Ta, kháo. Thấy như vậy một màn, còn dư lại 10 người ai cũng cả người phát lạnh. Trời ạ, đây là một vị giáo chủ cấp cường giả. Bọn họ mặc dù có 10 người, nhưng đối với trên giáo chủ cấp. Xin lỗi, nhất định là bị nháy mắt giết phần. Thấy Lăng Hàn lại đưa tay giơ lên, 10 người kia tức thì hồn phi phách tán, dồn dập hướng về đảo bên ngoài phóng đi. Bọn họ chạy rất phân tán, nếu như vậy, dù cho lọt vào truy kích khẳng định cũng có mấy người có thể sống chạy đi. Còn ai có thể chạy ra sinh thiên thì nhìn vận khí. Nhưng mà bọn họ cũng là đã quên cái này còn có một con tôn giả cấp đại thú. Cái kia cử lang nhào lên một cái chỉ là nhảy 10 hạ mà thôi liền đem 10 người kia toàn bộ cắn chết. Tôn giả xuất thủ tự nhiên không huyền niệm chút nào. Thực sự là hết giận đại hắc cầu oán hận nói đạo. Phía trước cùng những thứ này người kề vai chiến đấu kết quả lại bị người đang sau lưng cắn một khẩu. Cái này thay đổi ai cũng biết tức điên, huống chi còn là đại hắc cẩu. Đi thôi, chúng ta muốn làm pháp rời đi nơi này. Lăng Hàn vẫy tay ý bảo đại hắc cẩu bọn họ đều là ngồi vào lưng sói đi tới. Hắc hắc, bản gia cực khổ đại hắc cẩu còn hướng về cử lang lên tiếng chào hỏi. Cự lang thu hồi tôn giả cấp uy nghiêm, cái kia 7 con hung lang lập tức quay đầu chạy. Lang tộc đẳng cấp xâm nghiêm, tôn giả cấp hung lang hoàn toàn có thể cho hạ đẳng lang tộc đi tự sát, cho nên cái kia 7 con hung lang tự nhiên là như được đại xá, vội vã trốn chạy. Lăng Hàn cũng dịch động cự lang bút thẳng về phía trước. Hắn không cần biết phương hướng, chỉ cần đầu này cự lang không lạc đường là tốt rồi. Một đường đi khẳng định có thể đi ra vụ hải, đến lúc đó hắn có thể bình yên rời đi. Cự lang lủi lên mà đi, tốc độ của nó cực nhanh, cùng một vệt ánh sáng tựa như. Dù sao cũng là tôn giả cấp. Tôn giả cấp hung lang khai đạo, đương nhiên là một đường thông suốt, đi được 2 ngày về sau cự lang chợt một trận. Di. Lăng Hàn nhìn về phía trước, mơ hồ hiện ra một đạo nhân ảnh tới. Hắn kỳ quái bởi vì hắn cũng không có hạ lệnh làm cho cử lang dừng lại. Lẽ nào, phía trước cái kia người cường đại đến làm cho cử lang đều là sản sinh kiêng kỵ tình trạng. Tôn giả. Thậm chí thánh nhân. Cái này lúc, phía trước đạo nhân ảnh kia đang ở tới gần, rất nhanh, một cái nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Bởi vì vị trí quan hệ, hắn là ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn. Nhưng mang trên mặt không gì sánh được tự tin, không chút nào vì vậy mà làm cho hắn sản sinh nhỏ bé cảm giác. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai người hầu như đồng thời hướng đối phương hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4523 đế vô cực. Cái kia thanh niên nhân lộ ra một cái tiếu dung, nói làm như nơi này chủ nhân, ta nghĩ ta phải có tư cách hỏi lai lịch của ngươi chứ. Cái gì, hắn là nơi này chủ nhân? Lăng Hàn trong lòng khiếp sợ, cái này cỡ nào được bất khả tư nghị. Nhưng là, hắn kỳ thực tin tưởng đã thành phần càng nhiều. Vì sao? Bởi vì cử lang phản ứng. Cái này cái thanh niên nhân là giáo chủ cấp. Hắn có thể 100% mà khẳng định, cho nên nói có thể làm cho cử lang chủ động dừng bước. Cái này tuyệt không phải bởi vì người tuổi trẻ thực lực, mà là đầu này cử lang nhận được đối phương. Vấn đề là, hắn cũng không có ở cử lang trong trí nhớ tìm thấy được bất luận cái gì có quan hệ với cái này cái người tuổi trẻ tin tức. Dường như thuần túy chỉ là theo bản năng, làm cho đầu này cử lang sinh ra kính nể. có ý tứ. Lăng Hàn trong lòng hơi động, phía trước liền xuất hiện như là biển máu, mơ hà như vậy tuyệt địa chi chủ, lẽ nào nơi đây cũng muốn tới một cái. Ta gọi Lăng Hàn. Hắn mỉm cười. Lăng Hàn cái này cái thanh niên nhân lộ ra kinh ngạc màu sắc, nhưng sau cũng lộ ra tiếu dung, nghe nói qua ngươi, bất quá, ở đồn đãi bên trong, ngươi đã chết. Lăng Hàn cười ha ha, đồn đãi còn nói ta rất vô sỉ đây. Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long, sắc heo nhất tề mắt trợn trắng, ngươi thật rất vô sỉ, cùng đồn đãi một điểm quan hệ cũng không có. Đối diện thanh niên nhân gật đầu, nói tại hạ đế vô cực. Đế. Đế họ chỉ có một, đó chính là lang tộc yêu hoàng. Di, nơi đây tất cả đều là lang, thậm chí có tôn giả cấp đại thú. Lẽ nào đây là yêu lang đế tộc sao? Xin hỏi đế huynh, nơi đây là cái gì địa phương? Lăng Hàn hỏi. Đế vô cực cười nhạt, Lăng huynh hẳn là đoán ra một, hai. Bất quá, nơi đây cũng không phải yêu lang đế tộc, mà là khác nhất chỗ tương quan nơi. Ta ngược lại thật ra muốn biết, vì sao Lăng huynh lại có thể khống chế lang tộc. Hắn tự nhiên biết nhà mình bầy sói có bao nhiêu hung man, trừ hắn ra bản thân huyết mạch có thể áp chế, còn lại người căn bản không thể thao túng. Lăng Hàn trong lòng thay đổi thật nhanh, nơi đây không phải yêu lang đế tộc. Nhưng nơi này có vô số bầy sói, hơn nữa liền hắn đều là mất đi phương hướng cảm giác, chẳng lẽ không đúng đế cấp trận pháp quan hệ. Ngoại trừ đế tộc bên ngoài, nơi nào còn sẽ có đế cấp trận pháp? Hơn nữa, hắn đào ba thước đất, địa hạ có khí tức đáng sợ tràn ra, đơn giản là có thể làm bị thương hắn. Cho nên nói, nơi đây cũng không phải là yêu lang đế tộc. Hiển nhiên, đế vô cực không thể hướng hắn nói thẳng, nếu không, đối phương cũng sẽ không vòng qua cái đề tài này. Lăng Hàn cười, mở miệng liền tới há, ta trời sinh dị năng thiện khống bách thú. Hắn cố ý quét mắt Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long cùng sắc heo liếc mắt, ba tên này làm sao không minh bạch, lập tức dồn dập làm ra cung kính thái độ. Gâu, ngang, cô, chó sủa, long ngâm, heo gọi, dường như ở hướng Lăng Hàn biểu đạt ý thần phục. Đế vô cực. Hắn đột nhiên có dũng khí phát điên cảm giác. Ngươi nha không theo lẽ thường xuất bài a, ba tên này tuy là đều là hình thú, nhưng vừa nhìn liền biết chính là yêu thú mà không phải là mãnh thú. Hay là an hiểu khống thú, căn bản là giả dối không có thật chuyện tình. Ha ha, đồn đãi không sợ, ngươi quả nhiên rất vô sỉ. Đế vô cực thở dài. Lăng Hàn chứng trạc đàng hoàng, hiên ngang lấm liệt mà trách mắng người nào nói là ai nói ta muốn với hắn lý luận một cái, tại sao có thể như này ở sau lưng áp ngữ hãm hại ta. Đại Hắc Cẩu ba cái đều là ha hả, ngươi phải không vô sỉ, thiên hạ sẽ không có người vô sỉ. Đế vô cực lắc đầu, không có vướng víu ở vấn đề này lên, mà chỉ nói Lăng huyên thân lên, phải có một con kèn lệnh chứ. Ừ. Lăng Hàn dùng mình. Hắn sở hữu kèn lệnh chuyện tình cũng không ngoại nhân biết. Thậm chí, trước đây hắn lấy kèn lệnh khống chế đế La Chi về sau, yêu lang đế tộc vẫn là lơ ngơ, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng đến đế vô cực nơi đây, làm thế nào liền lập tức đoán ra. Hắn sớm hoài nghi đại đế kèn lệnh cực có thể là lang hoàng lấy tự thân đầu khớp xương chế. Cho nên mới có thể tránh khai lang tộc đại đế bảo khí, đối với đế tử đều là có hiệu lực. Có thể kỳ quái là yêu lang đế tộc tựa hồ tuyệt không biết đại đế kèn lệnh chuyện tình, ngược lại thì ở đế vô cực nơi đây cũng là một lời liền nói ra đại đế kèn lệnh bí mật. Kháo cái này đế vô cực chẳng lẽ là theo thời kỳ viễn cổ mà đến, cho nên hắn biết rất nhiều lang tộc bí mật bất truyền. Không thể nào. Tình Lăng Hàn trong lòng thay đổi thật nhanh, có thể trả lời cũng là không chút do dự, cái này kèn lệnh có ít lời gì, lại có thể khống chế lang tộc sao? Đế vô cực cười ha ha, cái kèn lệnh này là gia phụ rút ra tự thân một căn đầu khớp xương luyện chế mà thành, đối với lang tộc có thiên nhiên hiệu quả áp chế. Gia phụ. Đại Hắc Cẩu Tiểu Thanh Long, sắc heo hai mặt nhìn nhau đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc. Người này là Lang Hoàng thân tử. Trời ạ! Tuy là Hoàng Kim nhất đại được xưng đuổi sát đại đế năm đó, có thể về sau lại từng cách bị đánh bạo nổ, tức thì bị Dương Dịch Hoàn chờ lão thiên tài hèn mọn, cho rằng căn bản là chính mình khuôn mặt trên thiếp vàng, so với đại đế trước đây phải kém xa. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt bọn họ, lại có thể là đại đế thân tử. Đây chính là cùng Tiểu Thanh Long, Tiểu Hồng Điểu tương tự tồn tại, hơn nữa tựa hồ một mực hèn mọn phát dục. Ẩn ở mảnh này bí cảnh bên trong tài nguyên tu luyện không thiếu, không giống Tiểu Thanh Long còn không có xuất thế sẽ không có cha. Lăng Hàn gật đầu, nguyên lai là đại đế thân tử. Đế Vô Cực cũng không có phủ nhận, mà chỉ nói Lăng huynh có thể hay không đem kèn lệnh còn cùng ta, dĩ nhiên ta sẽ xuất ra chút bảo vật tới bồi thường Lăng huynh. Bảo vật gì? Lăng Hàn trực tiếp hỏi. Nói được như vậy phần lên, hắn nếu nói nữa chính mình thân trên không có đại đế kèn lệnh, vậy thì thật là dối gạt người. Cho nên, hắn trực tiếp cho thấy thái độ. Đế Vô Cực suy nghĩ một chút, Lăng huyên bây giờ là giáo chủ cấp, ta đây tặng cho Lăng huyên 7 phần bát tinh tiên khí như thế nào? Tiên khí đúng là Lăng Hàn cực cần đồ đạc, hơn nữa bát tinh tiên khí, hắn luyện chế một cách là có thể đạt được cửu tinh. Vấn đề là, có thể đem tiên khí phẩm chất đề thăng một nấc thang, đó là Lăng Hàn bản lĩnh, như vậy, 7 phần bát tinh tiên khí sẽ đổi đi nhất kiện đại đế tự tay luyện chế bảo vật. Lăng Hàn nhất định là thua thiệt, hơn nữa còn là giảm nhiều. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nói đế huynh, ngươi đây là quá bất hiếu. Gì, ngươi cái này vẽ phong xoay chuyển cũng quá đột nhiên chứ? Đế Vô Cực khóe miệng co giật một cái, nhưng sau trầm ngâm nói ta nơi nào bất hiếu. Đã cái kia kèn lệnh là đế huyên tôn phủ di vật, đừng nói bản thân liền là bảo vật, dù cho chính là một con giày rách, vậy cũng đáng giá đế huyên tốn hao tất cả để đổi. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, còn gương mặt tức giận. Đế huyên ở nơi này món di vật trên tốn hao được càng nhiều, thì càng chứng minh đế huyên một mảnh hiếu tâm, ngươi nói có đúng hay không? Đế Vô Cực không khỏi không nói. Ngươi làm cho hắn làm sao tiếp? Đồng ý đi, vậy chờ bị Lăng Hàn công phu sư tử ngoạm đi, nhưng là không đồng ý đi, đây chẳng phải là ngồi vững chính mình bất hiếu tên. Hắn lắc đầu, nói Lăng huyên, ngươi cái này công phu miệng thật đúng là để cho ta bội phục. Đó là Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cùng sắc heo đều là âm thầm gật đầu, chẳng qua Đại Hắc Cẩu lập tức nói xen vào, nói đại huyên đệ, người trong cuộc đời này, duy hiếu chữ nhất đại. Đại huyên đệ. Đế Vô Cực khóe miệng co giật một cái, hắn mặc dù là lang tộc, nhưng cùng ngươi này ăn mặc thiết quần lót, nhìn một cách liền không đứng đắn chó hoang, căn bản không phải người một nhà có được hay không? Cáp Viễn Thông bó tay cái tổ đội vô sỉ này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4524 đồng thủ. Đại Hắc Cẩu một bộ thôi tâm trí phúc sáng dấp, dường như thật đem Đế Vô Cực trở thành bản gia huyên đệ. Tốt nhất, Đế Vô Cực cũng trở về lang hình, bọn họ đụng đụng mũi, lắc lắc đuôi, được kêu là một cái hài hòa đồng bộ. Đế Vô Cực sắc mặt khó coi. Hắn lòng dạ có thể nói là sâu đậm, dù sao cũng là đại đế thân tử, công phu hàm dưỡng há là che hơn nữa. Hắn trải qua một cách lại một cách thời đại, cái kia loại tích lũy như thế nào bình thường đế tử có thể đụng. Nhưng mà, hiện tại hắn lại có điểm phát điên. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu đều đặc biệt mã đức không theo lẽ thường xuất bài. A, hắn sống lâu như vậy, liền chưa từng thấy qua loại kiểu này tuyển thủ. Hắn hít một hơi thật sâu, nói thập phần bát tinh tiên khí. Lăng Hàn lập tức lộ ra không vui màu sắc, phất tay nói đế huyên, ngươi đối với tôn phụ, Lang Hoàng đại nhân thực sự là quá bất hiếu, con người của ta ghét nhất bất hiếu người. Hắn quay đầu quét Đại Hắc Cẩu bọn họ liếc mắt, chúng ta đi. Ni muội. Đế Vô Cực cuối cùng nhìn không được, biến sắc nói Lăng huyên, ngươi cũng đừng quên, cái kia vốn là ta đế gia vật. Đế huyên nói như vậy cũng không đúng. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, cái kia kèn lệnh trên cũng không có viết trên đế gia dòng họ. Hơn nữa, ta không ăn trộm không đoạt, bằng bản lĩnh lấy được, đương nhiên thuộc về ta. Chiếu đế huyên nói như vậy, phàm là ta đồ đạc, ta có thể phải trở về nói ta đây bán món khác cho ngươi thu hồi lại đến, lại bán ngươi thu hồi lại tới. Hắn nói một hơi thật nhiều lần bán ngươi lại thu hồi lại, nhưng sau dừng một cái, nhìn về phía đại hắc cẩu hắn thiếu ta bao nhiêu tiền. Đại hắc cẩu làm bộ làm tịch, nắm chặt lấy đầu ngón chân từng cây một cân nhắc, sau đó nói được có hơn 10 vạn phần tiên khí. Lăng Hàn gật đầu vậy chúng ta ưu đãi một cái, lau số lẻ, liền 10 vạn phần đi. Đế Vô Cực cuối cùng nổi giận, trán của hắn trên có gân xanh hằn lên oanh, khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động, hắn thân sau đúng là xuất hiện 7 khỏa tinh thần hư ảnh, tản ra đáng sợ lực áp bách. Cái này đế tử không đơn giản. Lăng Hàn lập tức trong lòng dùng mình, người này tuyệt đối là Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng chờ một cấp số, thậm chí còn mạnh hơn ra một đoạn, có thể sánh bằng cùng giai đinh thủ, vạn đạo đám người. Bất quá, Lăng Hàn bình thản không sợ, hắn hiện tại đã là lục tinh giáo chủ, không nói đánh khắp giáo chủ cấp không có đối thủ, ách, sự thực trên cũng sấp xỉ. Lăng Hàn cảnh cáo một lần cuối cùng, không nên ép ta đế vô cực rõ ràng cho thấy đè lại hỏa khí lại nói. Đại huyên đệ, ngươi là thế nào làm sao như thế nổi trận lôi đình ai có chuyện đã nói mà, xem ở đồng suất nhất mạch nói cẩu gia nhất định sẽ giúp ngươi nhưng ngươi nhất định phải nói a, ngươi không nói cẩu gia làm sao biết. Tuy là ngươi một mạch dùng loại này cấp bách nhãn quang nhìn cẩu gia, nhưng thật muốn nói ra tới a. Ngươi không nói ra cẩu gia cũng không phải là ngươi con run trong bụng, làm sao có thể biết đâu. Cho nên, ngươi muốn có nói hay chưa? Đại hắc cẩu ở một bên ngột ngạt trong miệng nói bậy, lượn quanh lưới cực kỳ. Đế vô cực gương mặt vừa đỏ lại xanh vừa đen, không ngừng mà biến ảo. Hiện tại hắn thật muốn giết người, a không, giết chó. Hừ, các ngươi đây là đang muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết mạch khí độ dương động đối với cái kia tôn giả cấp cử lang phát động ảnh hưởng. Hắn huyết mạch trời sinh có thể áp chế bất kỳ lang tộc, đây là đại đế thân tử năng lực. Nhưng mà, cái kia cử lang rồi lại bị đại đế kèn lệnh khống chế, đây cũng đồng dạng là trí cao vô thượng khống chế lực. Trừ phi lang hoàng phục sinh thân trí, nếu không, hai loại khống chế lực khó phân cao thấp. Cho nên cử lang thật khó khăn. Nghe ai đây này? Thương cảm nó mặc dù là tôn giả cấp. Nhưng trí thương cũng chính là 5 tuổi đứa trẻ trình độ, đây thật là khiến nó làm khó dễ a. Đế vô cực thấy thế, không khỏi những mày. Hắn quả thực nghĩ tới có thể có như vậy, thế nhưng không có thấy tận mắt kiểm chứng phía trước, hắn luôn là còn muốn thử một lần. Một chiêu này tuy là không hữu hiệu, nhưng không sao cả, thực lực của hắn có thể nghiền ép tất cả, cùng lắm thì tự tay giải quyết mà thôi. Hắn lộ ra tay, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ông ông ông, từng đạo quy tắc đồ hiện cùng sở hữu. 18 đạo. Lợi hại. Coi như người này là cửu tinh giáo chủ, nhưng cái này võ đạo thiên phú cũng là cao bất khả tư nghị, thật có thể sánh được đinh thủ đám người. Chỉ từ chiến lực mà nói, đây là Lăng Hàn hiện nay đã gặp tối cường giáo chủ cấp, cái kia loại tôn giả áp chế đến giáo chủ cấp không tính là. Đáng tiếc là đối thủ của hắn là Lăng Hàn A. Lăng Hàn mỉm cười, vung ra một quyền đáp lễ. Oanh, một quyền dương, 19 đạo quy tắc. Cái gì? Đế vô cực tức thì bởi vì giật mình mà mở to hai mắt. Làm sao có thể chứ? 19 đạo lục tinh quy tắc nhất định không thể tin được. Hắn chính là cửu tinh giáo chủ, cho nên dù cho Lăng Hàn cùng hắn cảnh giới tương đương cũng ngạnh sinh sinh so với hắn nhiều hơn một đạo quy tắc. Nói cách khác, Lăng Hàn võ đạo thiên phú so với hắn cao hơn. Hắn không thể tin được. Hắn là ai vậy? Lăng Hoàng thân tử theo tiểu liền được đại đế ăn cần dạy bảo, thậm chí nghịch thiên cải mệnh. Cho nên đánh nhau cùng cấp, hắn hẳn là vô địch thiên hạ. Hiện tại, lại có thể có người còn muốn so với hắn yêu nghiệt ra một đường, mặc dù chỉ là một sao chênh lệch, nhưng không bằng chính là không bằng, không có cớ gì. Tức thì, hắn sát khí cuồng nồng nhiệt. Nhất định phải làm thịt Lăng Hàn. Ở quy tắc lên, hắn quả thực nếu so với Lăng Hàn khiêm tốn sắc một ít, nhưng chiến lực cũng không phải hoàn toàn do quy tắc số lượng quyết định, tựa như phía trước lực lượng mặc dù là vũ giả trọng yếu nhất thuộc tính, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Yêu Lang thôn Nguyệt Đế vô cực hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc phóng lớn, nhưng sau trương khai miệng khổng lồ, hướng về Lăng Hàn thôn phệ đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, quản ngươi cái gì công pháp, ta một quyền vô địch, có thể phá tất cả. Ầm. Hắn đã đi ra con đường của mình, một quyền một cước đều có thể sánh được đế thuật. Đáng sợ quyền lực vung quá, quy tắc hóa thành vô tận thần binh, sinh đem cái kia miệng khổng lồ xua nát. Đế vô cực khôi phục nguyên hình, khóe miệng tắc thì là có một ít vết máu. Tuyệt chiêu của hắn bị Lăng Hàn một quyền xua nát, tự nhiên phản phệ đến rồi thân mình, bất quá hắn đầy đủ cường đại, nguyên nhân này đây cũng chỉ là làm cho hắn hơi chút bị thương nhẹ. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Yêu Lang thôn Nguyệt nhưng là đế thuật, chỉ cần bị hắn nuốt xuống, sẽ bị cướp đoạt rơi đại lượng tinh huyết, do đó chiến lực kịch ngã, chỉ cần tới mấy lần trước, tuyệt đối xong đời. Một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng, không biết giết chết nhiều thiếu kình địch. Nhưng là đối mặt Lăng Hàn, cái này đế thuật lại bị đơn giản hóa giải. Có chút xem thường ngươi. Đế vô cực gật đầu, xem ra không thể lấy đơn giản như vậy chiêu thuật đem Lăng Hàn oanh bại. Hắn hừ một tiếng, lần nữa hướng về Lăng Hàn công tới, thân sau bảy viên tinh thần có do hư mà thật. Dường như chư thiên chiếu giỏi, đưa hắn lực lượng vô hạn nhổ thăng. Thình thịch. Lăng Hàn cùng đế vô cực đối oanh một cái, đáng sợ lực lượng đánh tới, tức thì đưa hắn chấn động bay ra ngoài. A, thật là mạnh lực lượng a. Lăng Hàn ổn hạ thân hình, chỉ cảm thấy ngực sôi trào khắp trốn, kém chút thổ huyết. Hắn kinh ngạc, dù cho cảnh giới của mình không kịp đế vô cực, có thể tối đa cũng chỉ là kém ba cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng, ở một kích này lực lượng chinh lệch lên thiếu nói cũng phải là 10 ngôi sao hướng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4525 bảy viên tinh thần lực. Đến rồi hóa linh cảnh, nhất là giáo chủ cấp hay là lại hướng lên, lực lượng tầm quan trọng sẽ làm cho ở vào quy tắc. Quyết định một gã vũ giả chiến lực cao thấp, nhất định là quy tắc chiếm đầu to. Nói là nói như thế, thế nhưng, như quy tắc mặt tương đương có thể lực lượng chinh lệch tương đương với tôn giả đối với giáo chủ đâu. Đây tuyệt đối là nghiền ép a. Lăng Hàn hiện tại cũng cảm giác, đế vô cực lực lượng so với hắn siêu vượt chí ít 10 ngôi sao, tựa như tôn giả đang oanh kích hắn. Thế nhưng, giáo chủ cấp lại làm sao có thể sở hữu mạnh như vậy lực lượng. Lăng Hàn nhìn về phía đế vô cực sau lưng bảy viên tinh thần, cái kia đã hoàn toàn ngưng thật, tản ra khí tức kinh khủng. Vấn đề nhất định ra ở trên mặt này. Thấy Lăng Hàn nhìn chòng chọc cùng với chính mình sau lưng tinh thần, đế vô cực cười ngạo nghễ, đây là gia phụ lấy sức mạnh vô thượng, sinh luyện hóa bảy viên đại tinh. Lại nhét vào bên trong cơ thể của ta, có thể liên tục không ngừng vì ta cung cấp lực lượng. Kháo. Đại hắc cẩu tiểu thanh long, sắc heo đồng thời khuôn mặt trên biến sắc, đây cũng quá biến thái. Phải biết, một viên tinh thần nổ tung nói, chính là tôn giả cũng phải bị sinh nổ nát. Từ này có thể thấy được, một viên tinh thần xúc tích khủng bố cỡ nào lực lượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là bạo tạc. Mà là kéo dài chuyển vận lực lượng, nhất định phải kém rất nhiều, thế nhưng nhất cùng sở hữu 7 viên tinh thần A, cái này cùng nhau cung cấp lực lượng đương nhiên vô cùng kinh khủng. Tin tưởng đây còn là bởi vì đế vô cực chỉ là giáo chủ cấp, có thể thừa nhận lực lượng hữu hạn, nếu không thì nếu là hắn rảo bước tiến lên tôn giả cấp nói tất nhiên có thể thừa nhận càng nhiều hơn lực lượng, cái kia đánh ra lực lượng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Ta quy tắc khiêm tốn ngươi một bậc thì như thế nào, lực lượng là tuyệt đối nghiền ép. Lăng Hàn lộ ra hừng hực chiến ý, đánh nhau cùng cấp hắn luôn luôn vô địch, dù cho Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng chờ thượng cổ thiên kiêu hoành khoảng không ra khoảng không, lại có Thủy Nhất, Đinh Thủ cùng cấp vì nguyên thế giới chúa tể cạnh tranh, hắn vẫn như cũ cùng giai vô địch. Dù cho Đinh Thủ đám người muốn chiến hắn, không có 3-4 cái cảnh giới nhỏ ưu thế là mơ tưởng cùng hắn đối oanh. Hiện tại, đế vô cực lại sở hữu nghiền ép tính lực lượng, làm cho hắn hoàn toàn không địch lại, ngược lại kích thích nổi lên hắn chiến ý mãnh liệt. Tới, Lăng Hàn gào to một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn cực nhanh, vòng quanh đế vô cực vòng vo, nhưng sau từng quyền bảo oanh. Hắn dương trường tỷ đoạn, không cùng đế vô cực cương chính mặt, mà là phát huy ra chính mình tại tốc độ ở trên ưu thế, đánh ra quy tắc, hóa thành thần mang, lấy chém dụng cái này kình địch. Đế vô cực kinh ngạc chân hoàng thân pháp ngươi nhưng thật ra vận khí cư nhiên chiếm được chân hoàng truyền thừa. Đây chính là liền phụ thân hắn đều cực muốn thấy một lần bảo thuật, đáng tiếc cũng là kém một tia duyên phận. Bất quá, cái này muốn đánh bại ta, hắn cười nhạt, chợt hai mắt trợn tròn quát to nói định. Ông 7 viên tinh thần nhất tề phát quang, dương động đáng sợ lực lượng. Tức thì, không khí bốn phía biến được ngưng trọng không gì sánh được, vô tận lực lượng thậm chí hóa thành thực chất. Lăng Hàn tốc độ cấp hàng, 7 viên tinh thần đồng thời tác dụng, làm cho không gian bốn phía biến được đọng lại không gì sánh được, chính là phượng dực thiên tường cũng là bị ảnh hưởng lớn. Hết cách rồi, đế vô cực lực lượng tuyệt đối bước vào tôn giả cấp, hiện tại lấy cao hơn một cảnh giới lớn lực lượng tiến hành nghiền ép, tự nhiên có thể đối với Lăng Hàn tạo thành ảnh hưởng. Ha ha ha, đế vô cực cười to, một trường hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Oanh, vô tận lực lượng chấn động tầng tầng đè ép, đều là hóa thành thực chất, mắt thường có thể thấy tinh tường. Lăng Hàn bởi vì tốc độ bị giới hạn, một kích này liền chưa có hoàn toàn tránh thoát đi, bị quét một cái chi về sau, cả người tức thì hoành ngã bay ra ngoài. Đáng sợ! Lăng Hàn rơi xuống đầy đất, hoa mà một cái, bảo thổ tiên huyết. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long bọn họ đều là lộ ra lo lắng màu sắc, bọn họ tin tưởng đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn tuyệt đối có thể nghiền ép đế vô cực. Ai có thể khiến người ta là đại đế thân tử, đúng là bị luyện hóa 7 viên tinh thần ở trong cơ thể. Sự thực lên, nếu như đế vô cực xảo bước tiến lên thánh cấp, vậy dạng này lực lượng ưu thế liền hoàn toàn không hề, bởi vì thánh nhân một kích là được đơn giản đả diệt tinh thần, cái này chênh lệch quá xa, 7 viên tinh thần lực đương nhiên không có ý nghĩa gì. Thế nhưng theo đạo chủ cấp, thậm chí tôn giả cấp, cái này 7 viên tinh thần là được trên diện rộng đề thăng đế vô cực lực lượng đối với đối thủ tạo thành nghiền ép tính đà kích. Lăng Hàn có thể chỉ là thổ huyết, không có bị một kích miêu sát, vậy hay là hắn tu luyện thiên long đế kinh, lại có thể hóa giải một bộ phận lực lượng đà kích. Phải đổi khác giáo chủ cấp sớm bị giết trong nháy mắt được rồi. Cái này không thể xem như là đế vô cực bản thân chiến lực. Ai có thể khiến người ta có một đại đế lão tử đâu? Thần lằn, vì sao ngươi như thế? Tỏa đại hắc cầu hướng Tiểu Thanh Long hỏi. Tiểu Thanh Long không nói, hắn còn không có xuất thế lão tử liền treo trách ta. Lăng Hàn, thiên phú của ngươi quả thực kinh người, thế nhưng ở cấp đại đế nội tình trước mặt, ngươi đây tính toán là cái gì? Đế vô cực khuôn mặt ngạo nghễ. Lăng Hàn nhởn miệng cười, cái này cũng không phải là thực lực của ngươi, hơn nữa, ta còn không có thua. Hắn cất bước mà ra, một quyền lại vung. Lúc này đây, hắn vận dụng thất tinh quy tắc, tuy là chỉ có 2 sợi. Đế Vô Cực cười nhạt, đây thật là quá ngu xuẩn, biết rất rõ ràng hắn lực lượng là nghiền ép tính, lại còn muốn cùng hắn cứng rắn mới vừa. Ngươi là bị ngu xuẩn chết. Hắn một trưởng vỗ ra tùy ý cực kỳ, nhưng ở kinh khủng lực lượng ra trì xuống, một kích này uy lực cũng là mạnh đến nỗi không có biên. Lăng Hàn không lùi không cho, đem một quyền này hảo hảo đáng đáng đánh ra ngoài, hóa thành một con màu vàng lớn quyền, lấy thật nhanh được tốc độ đánh phía Đế Vô Cực. Thình thịch. Nắm đấm màu vàng ấm đánh vào trưởng lực lên, tức thì bị hùng hồn lực lượng sinh vỡ nát. Mặc dù ngươi quy tắc phải nhiều một đạo thì như thế nào, lực lượng chênh lệch quá lớn, như cũ là bị nghiền ép phần. Nhưng mà, lớn quyền vỡ nát chi về sau, lại có một đạo toái quang tiếp tục hướng về Đế Vô Cực oanh khứ. Cái gì? Đế Vô Cực xứng sờ, cả kinh trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Làm sao có thể? Rõ ràng Lăng Hàn lực lượng cũng không có thay đổi, hóa quy tắc số cũng vẫn là 19 đạo, vì sao quyền lực của hắn cũng là quy lực tăng vọt, có thể oanh phá hắn công kích đâu? Hưu, một quyền này đã đánh tới. Hắn căn bản không có chuẩn bị, quá tự tin, nguyên nhân đây, hắn cũng không kịp né tránh, bị đánh vừa vặn. Ngô hắn tức thì kêu lên một tiếng đau đớn, miệng một tấm, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy trong bụng thình lình nhiều một cái lỗ máu, chính là bị Lăng Hàn phá toái quyền lực đánh văng ra ngoài. Nhìn nữa Lăng Hàn cũng bị hùng hồn lực lượng sinh đánh bay, đồng dạng hộc ra một ngụm máu tươi. Một kích này có thể tính là lưỡng bại câu thương. Vậy mới tốt chứ, đại hắc cầu tiểu thanh long chờ các thì là lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, tức thì biến được hưng phấn. Ngươi Đế Vô Cực dựa vào chính là đại đế lực, có thể Lăng Hàn cũng là bản lĩnh thật sự. Vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Đế Vô Cực trong ánh mắt quang mang bắn ra bốn phía, hắn cúi đầu nhìn vết thương một chút, nhưng sau trầm giọng nói, nguyên lai, ngươi lại vẫn nắm giữ một tia thất tinh quy tắc. Chính là cái này quy tắc tầng thứ quá cao, cho nên dù cho chỉ có một tia, lại như cũ đánh phá hắn công kích. Đối với hắn đều là tạo thành thương tổn. Biến thái a, tại sao có thể có biến thái như vậy? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4626 thánh thi hiện. Đế Vô Cực sát ý càng nồng nhiệt. Đối thủ như vậy làm cho hắn liên tưởng giống như đều là không thể, chính là đại đế trước đây có thể cùng Lăng Hàn so sánh sao? Cho nên Lăng Hàn nhất định phải chết, nếu không thì cái này thời đại đem xuất hiện ngàn năm một thủ thành đế cơ hội, cũng cực khả năng bị Lăng Hàn chiếm đoạt đi. Thành đế, với những thứ này đỉnh cấp thiên tài mà nói chính là trung cực mộng tưởng, vì này có thể không tiếc lấy mạng ra đánh. Chết! Đế Vô Cực cường thế đánh tới, coi như Lăng Hàn nắm giữ nhất một xíu thất tinh quy tắc thì như thế nào? Hắn lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nghiền ép. Lăng Hàn gào to một tiếng cùng Đế Vô Cực đối oanh. Hắn công kích rất đơn giản, chính là lấy võ đạo của mình đường lại thêm trên thất tinh quy tắc cùng Đế Vô Cực cương. Nói đến lực lượng, đương nhiên là Đế Vô Cực thắng được, mà nói dĩ điểm phá diện năng lực. Cũng là Lăng Hàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thất tinh quy tắc á đối với giáo chủ cấp đồng dạng là nghiền ép thức. Nguyên nhân đây, hai người đều là không tránh không né, đối oanh chính diện tự nhiên để cho hai người đều là thập phần thổ thương. Kinh khủng lực lượng dư ba trùng kích, thất tinh quy tắc hóa thành phong mang đều là lực phá hoại vô biên, làm cho đại hắc cẩu bọn họ không thể không lui, căn bản không dám tiếp xúc kỳ phong mang. Hết cách rồi, giống như tiểu thanh long tuy là đều là đại đế thân tử, võ đạo thiên phú kinh người, mà dù sao chỉ là hóa linh cảnh a, tu vi kém hơn quá nhiều, hoàn toàn không đủ để chống. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mỗi trao đổi một kích, Lăng Hàn cùng Đế Vô Cực liền đều là thổ huyết liên tục, bị thương cực trọng. Nói đến lực công kích, hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, đều là mạnh đến nỗi không có biên, mà lực phòng ngự Lăng Hàn kỳ thực muốn mạnh hơn, nhưng vừa vặn để mà bù đắp ở lực công kích ở trên khiêm tốn sắc. Nguyên nhân đây, như này lấy đổi tổn thương đổi nói, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Lúc này, thì nhìn sự khôi phục sức khỏe. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, thương thế lập tức đến rồi khống chế, cái này cùng hắn mạnh mẽ khí lực cùng phối hợp, hoàn toàn có thể mang hắn chế tạo thành bất tử tiểu cường. Đế vô cực tuy là đồng dạng có thuật chữa thương, nhưng mỗi một vị đại đế đều có chuyên tấn công, giống như Lang Hoàng, hắn liền vui hơn vui mừng công kích, cho nên sáng tạo đế thuật cũng nhiều hơn là thiên hướng về công kích phương diện. Phản chính đại đế đều là vô địch thiên hạ, lực công kích mạnh mẽ một điểm yếu một điểm, năng lực khôi phục cao thấp căn bản không sao cả, hoàn toàn thấy là mỗi một vị đại đế tính cách. Đế thuật chinh lệch là tương đối nhỏ, nhưng đánh một lúc sau chinh lệch này liền hiện ra. Đế vô cực chấn kinh đến phát hiện cứ như vậy đánh tiếp, hắn thất bại. Kháo cái này cũng sẽ thua. Hắn trao mày, như vậy kết luận làm cho hắn quá thất vọng rồi, cũng đả kích quá lớn. Tương đương với đại đế đang cho hắn ăn gian, nhưng hắn vẫn là không bằng cùng giai vũ giả, điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu được. Hắn cắn răng một cái, bảy viên đại tinh đồng thời sáng rõ, phát sinh nồng nhiệt mắt quang mang. Nhưng về sau, oanh, một ánh hào quang bắn ra, hóa thành tuyệt thi thần mang, hướng về Lăng Hàn chém tới. Tốc độ này quá nhanh, căn bản muốn tránh cũng không được. Lăng Hàn không dám khinh thường, bởi vì hắn đối mặt cái này bảy viên đại tinh thời điểm căn bản không thể coi là đánh nhau cùng cấp, mà là ở đối kháng tôn giả cấp, chí ít cũng là chuẩn tôn giả cấp. Nguyên nhân đây, tâm niệm vừa động gian, tử nhân hạt lập tức hợp thành tầng phòng ngự. Thình thịch. Một kích đánh vào Lăng Hàn thân lên, lóng lánh ra nồng nhiệt mắt quang mang. Đế vô cực tức thì lộ ra tiếu dung, một kích này ở quy tắc mặt mặc dù không có đề thăng, nhưng theo lực lượng góc độ mà nói, lại tương đương với tam tinh tôn giả. Lăng Hàn chính diện miễn cưỡng ăn một kích này, vậy khẳng định là chết chắc rồi. Nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, liền thấy một đạo nhân ảnh theo trong ánh sáng rết xuất hiện. Không phải Lăng Hàn là ai? Đế vô cực căn bản không có nghĩ đến, đây hoàn toàn là không thể sự tình a. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền đã vung đến, cho dù hắn thả người né tránh, nhường ra quả đấm chính diện, có thể kinh khủng lực lượng cùng quy tắc vẫn là oanh đến rồi hắn thân lên. Đế vô cực kêu lên một tiếng đau đớn, tức thì bị đánh bay ra ngoài. Hắn hoa hoa hoa mà chảy như điên tiên huyết. Nhãn thần tắc thì đã là khiếp sợ lại là không giải khai. Vì sao Lăng Hàn không có treo? Cái này không hợp lý a. Lăng Hàn cười nhạt, ngươi có đại đế thủ đoạn, ta há lại sẽ không có đòn sát thủ. Ngoại trừ tử nhân hạt bên ngoài, hắn còn có chuẩn đế binh, còn có hủy diệt năng lượng đấy. Đế vô cực trừng mắt Lăng Hàn, giờ khắc này, hắn thật không biết nên nói cái gì. Làm như đại đế thân tử, chiến lực của hắn đã không gì sánh được mạnh mẽ, lại thêm trên đại đế thủ đoạn đừng nói cùng giai vô địch, thậm chí nhảy qua một cảnh giới lớn hắn cũng có năng lực bảo vệ tánh mạng. Có thể bây giờ đối mặt Lăng Hàn, hắn cũng là một điểm sức mạnh cũng không có. Đối thủ này thậm chí so với hắn còn muốn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên đưa tay chỉ cắt vỡ. Nặn ra một giọt dòng máu màu bạc. Mẹ kiếp, ngu ngốc A Đại Hắc Cẩu lập tức nói, ngươi rõ ràng chảy nhiều như vậy huyết, tại sao còn muốn cắt chỉ chen huyết đâu? Đế vô cực vừa nghe kém chút nhìn không được thổ huyết. Bất quá, hắn cũng có chút mộng, đúng vậy a, đều chảy nhiều như vậy huyết, vì sao hắn còn muốn cố ý đi cắt vỡ chỉ đâu, chẳng lẽ là tập quán quá cho phép? Làm cho hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn thẹn quá thành giận quát lên, cái này không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đều phải chết. Hắn dường như mở ra một loại đặc thù nào đó nghi thức, miệng lẩm bẩm, nhưng về sau, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ không xa chỗ truyền đến. oanh có vật gì phá toái thanh âm vang lên, nhưng sau liền thấy không xa địa phương, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện đỉnh thiên lập địa. Đây là Lăng Hàn cả kinh. Hắn biết, không xa chỗ thì có một tòa đảo nhỏ, mà hắn có thể khẳng định thanh âm mới rồi chắc là đại địa phá toái, nhưng sau thân ảnh kia theo cuối cùng hạ bò ra. Phía trước hắn liền đào quá đảo nhỏ, nhưng không có đào được cuối cùng, liền bị một khí tức cường đại sở kinh, không dám nữa đào xuống phía dưới. Hắn hoài nghi phía dưới mai táng một vị cường giả hay là nhất kiện đại sát khí, hiện tại xem ra chắc là trước người. Ở nơi này lúc đạo thân ảnh kia đã đi tới, một cước đạp ở trên đất, mặt đất run rẩy dữ dội. Chỉ là một bước mà thôi, thân ảnh kia liền đã tiếp cận, lộ ra chân dung. Đây là nhất tôn đầy đủ 300 trượng cao cử viên, cần cổ còn mang theo xương liên, thân trên tắc thì là bọc một tầng khôi giáp, trong tay mang theo một căn lang nha bổng. Nhìn kỹ, căn này cây gậy là do bạch cốt đánh bóng mà thành. Bất quá, ngực của hắn có một miệng vết thương trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Thánh uy. Lăng Hàn lập tức có thể khẳng định cái này tuyệt không phải tôn giả, tôn giả cũng không có như này cường đại. Thế nhưng, đầu này thánh viên đã chết, chính là cái xác không hồn. Có thể lạc đà gầy so với mã đại chết thì như thế nào, đồng dạng có thể phát huy thánh uy, mưu sát hắn không ở nói xuống. Hắn mã đức, đế vô cực lại có thể triệu hoán chết đi thánh nhân. Lăng Hàn trong lòng một ô xứng sờ, cái này địa phương cùng biển máu, mơ hà quả nhiên không có khác biệt, cái kia từng cái đảo nhỏ phía dưới hẳn là đều chôn cất lấy thánh thi đi, cho nên mới có thể để cho bầy sói sợ hãi, không dám đạp chân. Hí! Hắn không chút do dự, một tay lấy đại hắc cẩu ba cái nắm lên, nhưng sau triển khai phượng dự thiên tường cấp bách lướt. Đánh sắm A thánh thi đều xuất hiện. Thánh viên thi có điểm ngốc, cái này cũng có thể lý giải, dù sao chết chứ sao. Hắn là ở đế vô cực thao túng phía dưới, lúc này mới dương lên một con bàn tay khổng lồ, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Cánh tay hắn chỉ có dài mấy trăm trượng, nhưng thánh cấp chiến lực là đáng sợ đến bực nào. Kinh lực cùng quy tắc đan vào, hóa thành một con thao thiên ma thủ, hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4527 lại thấy thánh nhân. Lăng Hàn tốc độ rất nhanh, phượng dực thiên tường nhưng là thiên hạ nhanh nhất thân pháp. Nhưng mà, hướng hắn xuất thủ cũng là thánh nhân. Dù cho đã sớm chết, chính là một cỗ thi thể, lại như cũ còn nhanh hơn hắn, công kích đã tới. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức ném ra mấy khối năng lượng ngọc thạch, nhưng sau vận chuyển tử nhân hạt, muốn miễn cưỡng ăn thánh nhân một kích này. Hắn không nỡ a bị thánh nhân đánh nói, tử nhân hạt không cần mấy lần liền không phát huy được tác dụng. Nhưng là, như mệnh đều muốn không có nói, đàm luận khác còn có ý nghĩa sao? Con kia ma thủ rất nhanh thì đụng phải năng lượng ngọc thạch, lập tức dẫn bạo ngọc thạch, kinh khủng sóng năng lượng sôi trào, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đây là vụ hải thì như thế nào, hiện tại tương đương với hai vị thánh nhân ở giao thủ, cái kia tạo thành trùng kích là kinh khủng bực nào. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tức thì bị một to lớn lực lượng quen bay ra ngoài. Tốc độ này quá nhanh, vạn dặm khoảng cách trong nháy mắt liền qua. Còn tốt, hắn vận chuyển tử nhân hạt, cái này có thể ngăn cản hạ ngũ tinh thánh nhân một kích, đủ để hộ tống hạ an toàn của hắn. Hắn phát hiện chính mình bốn cái bị trực tiếp đánh bay ra vụ hải khu vực, lẻ loi đứng ở tinh không bên trong. Lăng Hàn không chút do dự, xoay người rời đi. Hắn không dám xé mở không gian, cái này vừa tiến vào trong hư không nói, khả năng lại sẽ bị mạnh mẽ hấp xả đến vụ hải trong đi. Gì? Hắn chứng kiến nghiêng phương chính có một luồng khí tức kinh khủng đánh tới, trong nháy mắt liền gần sát đến rồi vụ hải phía trên. Thánh nhân! Kháo bên ngoài cũng có mai phục. Không đúng! Lăng Hàn lập tức phát hiện cái này thánh nhân nhưng là sống, hiện ra pháp tướng, so với một viên tinh thể còn muốn lớn, vừa sải bước ra chính là ước vạn dặm, cho nên mới có thể trong nháy mắt chạy tới. Không phải nhằm vào hắn, mà là đối với Hàn Phong tinh truyền tống mất tích sự tình cảm thấy hứng thú, cho nên mới cố ý đến điều tra thánh nhân. Lăng Hàn lập tức lấy hư không thú ra đem chính mình cùng đại hắc cẩu bọn họ bao lại, đương nhiên không muốn bị thánh nhân phát hiện, nắm tới câu hỏi. Đây là một cái mặc áo dài trắng thánh nhân, đầu tóc cũng là màu bạc trắng thẳng du đến bên hông có vẻ tiên phong đạo cốt. Hừ, nguyên lai là mảnh này vụ hải đang dở trò, thánh nhân lẩm bẩm, một trưởng vươn, hướng về vụ hải đi. Nhưng mà, hắn đánh ra bàn tay to còn không có vỗ tới, liền thấy một con ma thủ theo vụ hải trong đánh xuất hiện, lớn đến dường như một viên tinh thần tiến lên đón thánh nhân chi đánh. Ầm. Hai người đối oanh một cái, nhấc lên kinh khủng sóng gợn. Lăng Hàn bốn cái tức thì bị dư lực đánh thẳng vào hướng về vũ trụ sâu chỗ đi, còn tốt, bọn họ khoảng cách đến rất xa, cho nên, dư ba tuy mạnh, Lăng Hàn lại hoàn toàn có thể hóa giải. Xa chỗ, cái kia mảnh nhỏ vụ hải nhanh chóng nhỏ đi, nhưng thánh nhân vẫn như cú đỉnh thiên lập địa cực kỳ lớn, có thể thấy tinh tường. Cái kia ngân phát thánh nhân lần nữa triển khai công kích, thế nhưng, vụ hải bên trong cũng là nhảy ra một cái lại một cái thân trên mang theo vết thương chí mệnh thánh thi, trong nháy mắt liền đem ngân phát thánh nhân vây quanh triển khai quần ẩu. Quanh, khí tức kinh khủng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bức lay động qua đến, Lăng Hàn không có ngựa nhớ chuồng, đang bị thúc đẩy ra đầy đủ khoảng cách xa về sau, hắn lập tức xé mở không gian, mang theo đại hắc cẩu bọn họ thoát đi. Phỏng chừng cái này vị ngân phát thánh nhân hung nhiều cát thiếu a. Lăng Hàn ở trong lòng thở dài nói, hắn chứng kiến nhảy ra thánh nhân thi lấy mấy chục tính toán, dựa vào số lượng đều có thể đè chết thánh nhân. Phía trước trong biển máu thánh thi chính là chứng cứ rõ ràng, chính là đại lượng thánh nhân mang theo đế binh đều gánh không được a. Lăng Hàn ở gần nhất một viên tinh thể trên xuất hiện. Hắn mang theo đại hắc cẩu ba cái không ngừng mà lấy truyền tống trận xuyên toa, hồi quy đại bản doanh. Hiện tại, lại xuất hiện một cái tuyệt địa chôn xuống đại lượng thánh nhân thi. Mà lần này đúng là cùng Lang Hoàng có quan. Đây là Lang Hoàng sinh tiền bố trí. Hắn đến cùng muốn làm à? Lăng Hàn hồi quy, vừa vặn Hầu Ca cũng xuất quan. Hắn liền vội vàng đem sự tình nói cùng Hầu Ca biết. Hầu Ca nghe xong trầm ngâm một cái, nói đối đãi lão tôn rảo bước tiến lên thánh cấp, hết thảy quét ngang. Ách, Hầu Ca ta biết ngươi rất khí phách, nhưng là không muốn như thế ngốc nghích có được hay không? Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, loại này sự tình cũng không phải là thương lượng có thể nghiên cứu ra trò, thế gian có quá nhiều bí mật. Chỉ có thể lặng lặng đợi chân tướng chính mình trồi lên mặt nước, mà bọn họ có thể làm chính là làm hết sức tăng cao tu vi. Đa gia Phật nhất định biết. Lăng Hàn thì thảo. Đáng tiếc, đa gia Phật nếu như muốn nói cho hắn, vậy còn hội chờ tới bây giờ sao? Bất kể, tu luyện. Lăng Hàn làm cho kỷ vô danh hỗ trợ, ở tinh võng trên phóng xuất tin tức. Hắn muốn bán ra một ít cường hóa dịch để đổi lấy cao giai tiên khí. Phía trước đấu giá hội lên, Lăng Hàn quả thực dùng hết một bộ phận cường hóa dịch đem đổi lấy tiên khí, nhưng càng nhiều hơn là hắn lấy đê giai tiên khí luyện thành tiểu cửu hoàng thập diệp đan về sau, lấy tiền đẻ ra tiền đổi lấy. Hiện tại tiểu cửu hoàng thập diệp đan đã bị hắn ăn xong rồi, tự nhiên được nghĩ biện pháp khác. Cùng này đồng thời, hắn lấy ra cái kia đem kiếm gãy. Lúc trước, chính là bởi vì cái này đem kiếm gãy, hắn cùng với Ngũ Nguyệt lần đầu tiên kết oán. Về sau hắn đem Ngũ Nguyệt chém giết chi về sau, cái này đem kiếm gãy tự nhiên cũng được chiến lợi phẩm của hắn. Phía trước hắn không có nhìn được trên nghiên cứu cho tới bây giờ mới nghĩ tới. Bất quá, hắn nghiên cứu nửa thiên cũng không có cái gì phát hiện. hắn chỉ là cảm ứng được kiếm gãy chung có một rất mịt mờ nhưng lại rất ba động cường đại. Lấy sau có cơ hội, làm cho lão gia tử nhìn. Lăng Hàn thu hồi kiếm gãy, đem lực chú ý bỏ vào tu luyện lên. Kỷ Vô Danh phóng xuất tin tức chi về sau, rất nhanh thì có người đáp lại, nói đúng cường hóa dịch có hứng thú. Một phen có kẻ mặt cả chi về sau, song phương đạt tới hiệp nghị. Lăng Hàn liền dẫn Kỷ Vô Danh qua sông nhiều cái tinh vực, đi tới một viên đại tinh chi lên, nhưng sau bắt đầu rồi giao dịch. Đương nhiên không thể thả ở chính mình tinh thể lên, được cẩn thận một chút. Liên tiếp hoàn thành mấy đơn sinh ý về sau, Lăng Hàn mới cùng Kỷ Vô Danh ly khai, nhưng sau hắn bắt đầu luyện đan. Hắn lưu hạ mấy viên thuốc, dùng này tiếp tục đổi lấy tiên khí, bởi vì cường hóa dịch đã không nhiều, hối đoái không được nhiều thiếu tiên khí, nhưng có tiểu cửu hoàng thập diệp đan, nhưng có thể làm cho hắn tốt tuần hoàn. Đáng tiếc, bây giờ có thể đổi lấy tiên khí thật là ít ỏi, hắn đem tiểu cửu hoàng thập diệp đan ăn xong có thể cùng lục tinh giáo chủ đỉnh phong vẫn là kém một chút. Hắn tiếp tục tại tinh võng trên tìm kiếm mua ra cường hóa dịch cũng tốt, tiểu cửu hoàng thập diệp đan cũng tốt, chỉ cần có người nguyện ý lấy tiên khí tới trao đổi, hắn đều là mừng rỡ xuất thủ. Mấy ngày về sau, hắn thành công đàm phán thành công nhất chuyện làm ăn, vội vã lại mang trên Kỷ Vô Danh xuất phát. Điều này làm cho Kỷ Vô Danh rất không nói, hắn còn muốn tu luyện à, vì sao Lăng Hàn luôn là tìm hắn đâu. Lại tuyển một viên mới tinh thể, Lăng Hàn vừa mới hoàn thành giao dịch, đang định ly khai, cũng là đột nhiên cảm giác được, một khí thế âm trầm đánh tới. Hắn đi quá rất nhiều hiểm địa, có chút địa phương quả thực hàn lãnh không gì sánh được. Liền đem hóa linh cảnh thậm chí giáo chủ cấp chết cóng đều không kỳ quái. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, loại này âm u cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí, hắn còn có chút quen thuộc. Âm phủ khí tức. Hắn lập tức dùng mình, không có trước tiên phản ứng kịp, đó là cảm thấy bất khả tư nghị, bị đại não loại bỏ. Chuyện gì xảy ra, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện âm phủ khí tức? Hắn phát động địa mạch tra một cái xem, không khỏi lộ ra kinh sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4528 lần thứ hai âm hồn. Thế gian có âm, dương hai giới. Dương gian ở người sống, âm phủ ở âm hồn, hai người lẫn nhau không tương phạm. Thế nhưng có lẽ là thời gian quá lâu, e rằng lại là khác nguyên nhân, nói chung, âm, dương hai giới lại có sao hòa tư thế. Ở dương gian có thật nhiều bạc nhược điểm, tại dạng này bạc nhược điểm chỗ, dương gian cùng âm phủ chỉ bị một tầng tầng thật mỏng giới bích cách xa nhau, cường giả rất dễ dàng là có thể đánh vỡ như vậy giới bích. Năm xưa thiên hải tinh chính là một cái thảm lệ, đại lượng âm hồn xâm lấn, thậm chí làm cho một vị thánh nhân đều là nguyên nhân này vẫn lạc. Lăng Hàn nhìn thấy gì? Một cái âm giới liên thông khẩu, chính có đại lượng âm khí chảy ra, mà cùng này tương ứng, tắc thì là vô số âm hồn đang ở bay ra ngoài. Chúng nó ở ánh mặt trời chi hạ yếu đuối không gì sánh được, bị chiếu một cái liền biến thành cho bụi, thế nhưng cuộn trào mãnh liệt tới âm khí đã ở cải tạo hoàn cảnh, âm khí che thiên cản trở ánh mặt trời bắn rơi. Tuy là ở dương gian, âm hồn vẫn là phải bị chế ước, nhưng đã không có ánh mặt trời bắn thẳng đến, âm hồn sống sót năng lực hoạt động cũng trên diện rộng đề thăng. Từng cái phàm nhân bị âm hồn chiếm cứ thân thể trở thành cái xác không hồn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi chết đi sinh linh tựu lấy hàng ngàn tỷ. Đó là một khác biệt hiện tượng, vẫn là âm phủ ồ ảo xâm lấn lại bắt đầu. Lăng Hàn không do dự, lập tức một cái tinh bộ xuất hiện ở cái kia nguyên thủy nhất liên thông điểm chỗ. Hiện tại, khu vực phủ cận đã hoàn toàn được âm phủ hóa, Lăng Hàn phát hiện, hắn đối với quy tắc trưởng khống lực đang ở cấp tốc giảm xuống. Không thể vận dụng quy tắc nói, lực chiến đấu của hắn tự nhiên cũng muốn tương ứng rồi hàng. nhìn thấy có sinh linh xuất hiện theo liên thông điểm ra tới âm hồn lập tức hướng về Lăng Hàn gào thét đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, một quyền vung ra. Thình thịch. Tức thì, đại lượng âm hồn trong nháy mắt trên không trung giải thể. Hắn hiện tại nhưng là lục tinh giáo chủ, một quyền lực kinh khủng bực nào. Thế nhưng cuồn cuộn ra âm hồn cũng là nhào tới trước kế tục, căn bản không đem tử vong để trong lòng lên, chúng nó cũng không có mở hóa trí tuệ, chỉ là bản năng muốn cướp đoạt nhục thân. Tới Lăng Hàn vẫy tay, tức thì có từng đạo địa khí tuôn ra, hóa thành từng cái địa long, phong tỏa ở liên thông điểm. Tinh thể lực bực nào chờ cường đại, chỉ là tinh thể bản thân cũng sẽ không phát uy, nhất định dựa vào trận sư hoặc là trận pháp thúc dục phát ra ngoài. Hiện tại khí hóa long tạo thành cắn rết chàng, bất kỳ cái gì âm hồn đều là vừa đụng tức thì toái. Cái này lúc, này khỏa tinh thể ở trên cường giả cũng dồn dập bay tới. Có vài người đối với âm phủ cùng âm hồn mờ mịt không biết. Hoàn toàn làm không rõ ràng trạng thái, thấy chỉ có Lăng Hàn một cái người đứng ở vậy còn tưởng rằng là hắn dở trò, lập tức hướng về hắn quát. Còn nữa, nơi đây đủ có lịch duyệt người, lập tức ngăn cản cũng giải thích một cái. Cái gì đây là âm phủ liên thông điểm? Vậy làm sao bây giờ? Mọi người đều là thấy tinh tường, đến chỗ tàn sát bừa bãi âm hồn sở hữu không nhìn lực lượng đả kích đặc tính, chỉ có cao tầng thứ năng lượng mới có thể thương tổn đến, mà một khi bị chúng nó đoạt xác nói, đó chính là một người chết. Ở nơi này lúc, chỉ thấy phong tỏa liên thông điểm địa long đúng là nhất tề bị chấn nát, một đầu đầy đủ cao 10 trượng đại âm hồn đi ra, tản ra khí tức cường đại. Giáo chủ cấp. Không chỉ một vị, mà là 7 tôn. Cái này tinh thể võ đạo tầng thứ cũng không cao, tối cường người cũng chính là giáo chủ cấp. Chứng kiến lập tức xuất hiện 7 con giáo chủ cấp âm hồn, tự nhiên nhường người biến sắc. Âm hồn xâm lấn, cái này căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, có chạy không. Trời sập xuống thì như thế nào, luôn luôn người cao nhân hội chỉ vào. Lăng Hàn hừ một tiếng. Lập tức xếp đi ra ngoài, song quyền huy vũ bên trong, bành bành bành, một quyền một cái, 7 cái đại âm hồn lập tức bị hắn oanh diệt. Hắn lại ngoắt tay, địa long trọng hiện. Kháo quá mạnh đi. Mọi người đều là trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Lăng Hàn cái này vừa ra tay, tự nhiên làm cho mọi người đều là thấy tin tưởng, hắn chính là giáo chủ cấp. Nhưng cùng với vì giáo chủ cấp, thực lực của hắn không khỏi cũng mạnh đến nỗi thật bất khả tư nghị. Nhất định là đạo tử. Không sai, chỉ có đạo tử cấp mới có mạnh như vậy chiến lực. Không ít người tự cho là đúng mà nói, lấy bọn họ biết thế giới quan đi bộ Lăng Hàn thực lực. Lăng Hàn trầm giọng nói ta cần tuyên long thiết, vân nhuận thạch thiên phương kim. Hắn báo ra chuỗi dài tài liệu tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi đây là ý gì? Lừa đảo sao? A, không mang theo như ngươi vậy đùa thừa dịp nguy kêu giá, đây cũng quá tiểu nhân. Lăng Hàn những mày, nói loạn tưởng cái gì, ta muốn bày binh bố trận, khóa kín cái này liên thông điểm. Mọi người thế mới biết là hiểu lầm Lăng Hàn, ai cũng cảm thấy không có ý tứ. Tinh thể tồn vong, liên quan mỗi một người bọn hắn quyền lợi. Nguyên nhân đây bọn họ đều là lập tức hành động đem Lăng Hàn cần tài liệu đưa tới. Lăng Hàn lập tức bắt đầu chế tác trận cơ. Có hắn ở chỗ này đương nhiên có thể trấn cái này liên thông điểm. Thế nhưng hắn lại không thể một mạch thủ tại chỗ này. Mà khi hắn vừa ly khai địa long mất đi hắn duy trì chẳng mấy chốc sẽ hao hết địa khí mà tiêu thất. Cho nên hắn cần bố trí trận pháp. Rút ra thiên địa chi lực, khóa kín cái này liên thông điểm. Lấy hắn niệm lực mạnh kỳ thực đã có thể bố trí tôn giả cấp trận pháp. Nhưng thứ nhất thời gian vội vàng, tài liệu không đủ. Thứ hai hắn cũng không có nắm giữ đối ứng trận pháp, cho nên chỉ là bố trí một cái giáo chủ cấp. Như lao ra âm hồn tối cao cũng chỉ có giáo chủ cấp kia trận pháp là đủ. Thứ nhất, âm hồn chiến lực vốn cũng không như cùng cấp vũ giả. Thứ hai, cái này dù sao cũng là dương gian. Âm hồn đi tới dương gian chiến lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, rơi xuống không chỉ một hai cấp. Bất quá nhiều lúc trận cơ chế tạo xong, Lăng Hàn đem trận cơ xếp vào tốt chi về sau, lấy cường đại niệm lực dẫn động địa mạch oanh, tức thì mỗi một cây trận cơ đều là tán phát ra quang mang, đan vào thành phiến, hợp thành một tòa siêu cấp đại trận. Phía trước lấy địa long phong tỏa lúc còn có lẻ tẻ âm hồn có thể lao tới, nhưng đại trận cùng nhau, vậy tuyệt không cá lọt lưới. Tuy là nơi đây còn có âm hồn, nhưng không chiếm được phía sau bổ sung, cái kia giết một con liền thiếu một chỉ, không đáng để lo. Làm xong đây hết thảy, Lăng Hàn vội vã cùng Kỷ Vô Danh trở về, đừng nội bộ mâu thuẫn. Còn tốt, bọn họ chỗ ở tinh thể bình yên vô sự, cũng không có lọt vào âm hồn xâm lấn. Bất quá, liên trên tinh võng nhìn một cái, sẽ gặp phát hiện cái này âm hồn xâm lấn cũng không phải cô lập sự kiện, mà là thường xuyên phát sinh. Tinh vũ từng cách địa phương đều là bộc ra có âm hồn xâm lấn tin tức, mà Sơn Hải Thiên, vậy thì càng thêm ghê gớm, cửa A, mơ phủ lần nữa đại mở. Vô số âm hồn vọt ra công thành chiếm đất. Chúng nó chiếm giữ nơi, âm khí lành lạnh, hoàn cảnh đang ở kịch biến, hướng về âm phủ phát triển. Cách này nghiêm trọng uy hiếp đến toàn bộ sinh linh, lấy đế tộc vì thủ, lần nữa liên hợp thiên hạ thánh địa thành lập liên minh cùng nhau đối kháng âm hồn. Nhưng dương gian giống như là một cái thiên sang bách khổng cái túi, phía trước không tiêm nước còn tốt. Nhìn qua thiên hạ thái bình, nhưng còn bây giờ thì sao, mỗi cách địa phương tựa hồ cũng sẽ có âm hồn chạy đến, khuấy động được thiên hạ đại loạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4529 lại đến Sơn Hải Thiên. Âm phủ lần thứ hai đại quy mô xâm lấn bắt đầu thiên hạ đại loạn. Hoàn hảo chính là vài thập niên trước thì có qua một lần như vậy từng trải, cho nên thiên hạ từng cái thế lực ở đế tộc thống lĩnh xuống đều đâu vào đấy triển khai chống lại. Huyết hải chi chủ chờ tuyệt thế cường giả đều là không có xuất hiện, cùng này đối ứng, đa gia Phật cũng không có hiện thân, phảng phất đạt đến thành một loại ngầm thừa nhận hiệp nghị song phương đều không xuất động đỉnh cấp cường giả. Không chỉ là chuẩn đế cấp cường giả không có xuất hiện, chính là thánh cấp cũng không có. Nguyên nhân đây, tuy là lần này là siêu đại quy mô xâm lấn, hơn nữa không ngừng Sơn Hải Thiên một cái cứ điểm, nhưng là từ trình độ hung hiểm mà nói, ngược lại không bằng lần đầu tiên. Tựa hồ, âm phủ cũng không nóng nảy, dự định làm đâu chắc đấy, từ từ sẽ đến. Lăng Hàn lo lắng trọng trọng. Lần đầu tiên âm hồn xâm lấn thời điểm, có âm thánh nói, bọn họ đều là chỉ là bàn cờ ở trên tử, chỉ là bị người bài bố. Lấy thánh nhân vì cờ, thậm chí lấy âm dương hai giới làm bàn cờ, cái này xuống là lớn giường nào một bàn cờ. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Lăng Hàn thở dài, đa gia Phật thật vất vả tranh thủ được hai giới hòa bình, hiện tại lại tan tành. Hiện tại thiên hạ từng cách địa phương đều ở đây gọi cấp bách, âm hồn chiến lực tuy là ở dương gian bị suy yếu, có thể đếm được lượng thực sự nhiều lắm, áp lực thực sự là lớn. Thánh nhân không dám ra chiến. Nếu như dương gian có thánh nhân xuất chiến, cái kia âm phủ cũng sẽ tương ứng mà xuất động âm thánh, hơn nữa mỗi người không sợ chết. Đánh không lại là tốt rồi, vài cái cùng nhau xông lên thiêu đốt thánh hỏa tự bảo thánh nhân thì như thế nào, như cũ cũng bị lôi xuống nước. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có tôn giả cấp chiến lực ở hai giới chiến trường trên tung hoành, đây tựa hồ là song phương đều ngầm đồng ý trạng thái. Dương gian ở chờ tân đế sinh ra, chỉ cần có tân đế xuất thí, cái kia tự nhiên có thể trấn áp vũ trụ hồng hoang, cái gì âm phủ, âm hồn tất cả đều không ở nói xuống. Còn âm phủ lại đang chờ cái gì? Vậy cũng chỉ có âm phủ đại nhân vật mới sẽ biết. Nói tóm lại, hiện tại dương gian xuất hiện khó được và thế hòa mặt, hết thảy chủng tộc, thế lực đều là phóng hạ ngày xưa ăn ăn oán oán, dắt tay cùng nhau đối kháng âm hồn. Là tối trọng yếu chiến trường hay là tại Sơn Hải Thiên? Khác chiến trường cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hai giới liên thông điểm quá nhỏ, cường đại âm hồn căn bản ra không được, chỉ cần bố trí hạ trận pháp, lại phái người coi chừng cơ bản thì không có sao. Có thể Sơn Hải Thiên bất đồng, nơi đây xé sách một cái lỗ to lớn, đừng nói thánh nhân, phỏng chừng chính là đại đế cũng có thể đi qua bằng không. Lấy đại đế thực lực mạnh mẽ, một luồng khí tức có thể đem thông đạo chấn vỡ. Cho nên theo Sơn Hải Thiên đi ra âm hồn tự nhiên tối đa, tôn giả cấp âm hồn số lượng càng là có nhiều nhường dần sôi. Đế tộc liên minh phát sinh thông cáo, hiệu triệu hết thảy hữu chí chi sĩ đi vào Sơn Hải Thiên chống đỡ âm hồn. Đây cũng không phải là làm không công, đánh chết âm hồn bản thân có thể có được thiên địa ngợi khen. Dĩ nhiên, cái này lượng nhất định phải nhiều, chỉ là giết hơn vài chục mấy trăm thiên địa cũng sẽ không đồng dung. Mặt khác, đế tộc liên minh cũng sẽ cho mỗi một người công tác thống kê chiến tích, bằng chiến tích có thể hướng đế tộc liên minh hối đoái đồ đạc. Thứ này phạm vi liền rộng, có công pháp, có tiên thuật, có tiên dược, thậm chí trận pháp, đan phương cũng được, chỉ cần ngươi có đầy đủ chiến tích cơ bản có thể hối đoái bất kỳ vật gì. Đế kinh cùng đế thuật ngoại trừ, đây nhất định là bí mật bất truyền, không thể trông cậy vào đế tộc hội rộng lượng như vậy. Hiện tại toàn bộ thiên hạ cường giả đều là ở hướng Sơn Hải Thiên đi, cái này đánh chết âm hồn bản thân có thể có được thiên địa ngợi khen, còn có thể thêm vào đạt được đế tộc khen thưởng, cứ sao mà không làm đâu. Đại hắc cẩu bọn họ cũng dục dịch ý vì mà thúc dục Lăng Hàn xuất phát. Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, hắn một mực chạy ngược chạy xuôi, đến chỗ bày binh bố trận, phong tỏa hai giới liên thông điểm, một mạch còn không có thở nổi. Được, còn có nhất sau nhất chỗ địa phương, chờ bố trí xong trận pháp chi về sau, chúng ta liền xuất phát Sơn Hải Thiên. Lăng Hàn nói đạo. Điều này làm cho đại hắc cẩu bọn họ đều là hoan hô. Mấy ngày về sau, Lăng Hàn cũng giải quyết rồi cuối cùng một cách địa phương. Hắn không có đem thiên hạ an nguy gánh vì bản thân đảm nhiệm, cũng chỉ là lục tinh giáo chủ mà thôi. Hắn còn không có lớn như vậy lực lượng, thế nhưng ở chính mình đủ khả năng trong phạm vi, Lăng Hàn hay là muốn hết mình một phần lực. Chúng ta không thể như vậy đi Sơn Hải Thiên. Lăng Hàn đạo. Đại hắc cẩu gật đầu, tiểu Hàn tử thụ địch quá nhiều. Nếu như cứ như vậy chạy tới, nhất định sẽ bị đế tộc làm thịt. Trông cậy vào đế tộc lấy đại cuộc vì trọng, lấy ơn báo oán, toàn lực bồi dưỡng Lăng Hàn thành đế. Nói giỡn, coi như sợ người trong thiên hạ ung dung miệng, bọn họ cũng sẽ lén lút đem Lăng Hàn làm thịt. Tiểu Thanh Long lập tức xéo cợt lão hắc, nói thật giống như ngươi không có rất nhiều địch nhân tựa như. Đại hắc cẩu miệng tiện, địch nhân không thể so với Lăng Hàn thiếu. Hừ hừ, sắc heo lật bạch nhãn, ý là, ngươi này miệng tiện thằn lằn cũng không có tốt hơn chỗ nào a hỗn đàn. Đột nhiên, bốn cái tên đều là trầm mặt một cái. Lão đại không nói lão nhị, bọn họ bốn cái đều là kéo cừu hận chủ, muốn giết bọn họ không có một vạn cũng không có tám ngàn. Dịch dung. Nhất định đấy. Đi thôi. Hầu ca khiêng gậy gộc đã đi tới, hắn nhưng thật ra khuôn mặt không để bụng. Mọi người xuất phát. Lần này chống đỡ âm hồn chẳng những chuyện liên quan đến mỗi người, hơn nữa đánh chết âm hồn có thể được thiết thiết thực thực tốt chỗ. Nguyên nhân này chỉ cần tu vi bước thượng tiên đường kể hết xuất động. Quá nhiều người, hầu ca cũng không di chuyển được a. Nguyên nhân đây, phần lớn nhân hay là sử dụng truyền tống trận, mọi người ở Sơn Hải Thiên bên ngoài sẽ cùng. Hơn 10 thiên về sau, hầu ca mang theo Lăng Hàn, đại hắc cẩu cùng số ít người tới trước đến rồi Sơn Hải Thiên bên ngoài Tử La ngôi sao. Từ nơi này xem, trong tinh không tùy thời liền có quang hoa sáng lên chói mắt không gì sánh được, mà nguyên bản Sơn Hải Thiên chỗ ở khu vực tắc thì là biến thành một đoàn đen thùi, cũng vẫn còn ở hướng về bốn phía bành trướng. Tử La ngôi sao là tiền tuyến một cái lô cốt đầu cầu, ở chỗ này có đế tộc liên minh thành lập quân chính quy, cũng có không muốn chịu đến ràng buộc, chỉ chịu độc lai độc vãng tự do đấu sĩ. Nhưng đừng lo, chỉ cần là đi giết âm hồn, mỗi ngày đều có thể ngồi không hạm đi trước tinh không, ở nơi ấy cùng âm hồn khai chiến. Nếu như muốn thu được chiến tích, lấy hướng đế tộc hối đoái bảo vật, có thể lĩnh nhất kiện tiểu vật phẩm giá, đeo vào thân trên chi về sau, có thể ở đeo người đánh chết âm hồn thời điểm, hấp thu một bộ phận âm hồn lực. Cái này vật phẩm hội căn cứ âm hồn lực cường độ đến tự hành thôi toán âm hồn thực lực, do đó tính toán ra chiến tích tích phân tới. Đương nhiên, bởi vì hấp thu một bộ phận âm hồn lực cũng sẽ làm cho đeo lấy được tiên địa khen thưởng ít một chút, nhưng thật rất ít, có thể bỏ qua không tính. Lăng Hàn mọi người đều là đi lính nhất kiện như vậy tiểu vật phẩm giá, quyết định để nhị thiên liền đi thuyền tiến nhập tinh không cùng âm hồn khai chiến. Nhất thiên trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn, Hầu Ca chờ dồn dập xếp hàng lên không hạm. Bọn họ dịch dung, dự định che giấu tung tích, đương nhiên là có thể khiêm tốn liền khiêm tốn một điểm. Đương nhiên, Lăng Hàn tin tưởng lấy Hầu Ca tính khí, đánh lộn không cần 3 phút nhất định sẽ lộ tẩy. Cho nên, Hầu Ca cùng Lăng Hàn bọn họ ngồi cũng không phải cùng một con thuyền không hạm, miễn cho đem Lăng Hàn bọn họ cũng liên lụy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4530 chiến trường. Hầu Ca dù sao cũng tôn giả, hơn nữa, đấu chiến thánh hoàng vẫn là sinh tử không biết, ai cũng không biết, sẽ có hay không có nhất thiên cái này vì lão thánh hoàng đột nhiên theo vũ trụ bên viền đánh trở lại. Cho nên, Hầu Ca chỉ cần đừng phạm hạ thập ác bất xá chuyện tình, như vậy đế tộc lại không thoải mái cũng chỉ hội nắm lỗ mũi nhận. Hắn đủ để hoành hành cũng không cần quá nhiều cố kỵ. Lăng Hàn bọn họ cùng Hầu Ca tách ra, Hầu Ca có thể buông tay chân ra. Cùng Hầu Ca tạm biệt, Lăng Hàn chờ ngồi trên không hạm, hướng về trong tinh không đi. Bọn họ cái này một nhóm rất đơn giản, cũng chỉ có Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cùng Sắc Heo 4 cái, không phải giáo chủ cấp chính là Hóa Linh Chân Quân, có thể nói là Lăng Hàn hệ chiến lực mạnh nhất. 7 cái nai hoa bị Lăng Hàn phái đi bảo hộ nữ hoàng bọn họ, những thứ này người hội lấy truyền tống trận mà đến, tự nhiên muốn chậm trên một điểm. Không hạm rất nhanh thì tiến nhập tinh vũ, nhãn nhìn phía trước chiến trường càng ngày càng gần, trên thuyền bầu không khí cũng lập tức biến được khẩn trương. Ha ha, một đám tân binh đàn tử có người cười nhạo, không phải ta nói, giống như các ngươi khẩn trương như vậy. Ra chiến trường không cần 10 phút, nhất định phải chết. Cái này nói xong mọi người càng căng thẳng hơn, dính đến sinh tử của mình, ai có thể không khẩn trương đâu. Vị đại ca này, ngươi có thể có cái gì kinh nghiệm truyền thụ có người ra mặt dày, ngay lập tức sẽ hỏi. Phía trước cái kia người một bộ sộc sệt dáng dấp, cười nói nào có cái gì kinh nghiệm, đó chính là một mảnh loạn chiến. Phần lớn thời điểm ngươi cũng không biết công kích là từ đâu trong đánh tới. Cho nên, ngươi trước hết tìm một tiểu đội, mọi người chân thành hợp tác. Mọi người đều là gật đầu, dồn dập đi tìm đồng đội. Cái kia lính già tắc thì là lắc đầu, lâm thời không chịu chuẩn bị trước, có thể có cái gì phối hợp. Âm hồn đại quân tấn công một đòn, những thứ này người khẳng định mỗi người tự chạy. Bất quá, có thể còn sống nhân thì có dùng, có thể thu nạp vào quân chính quy. Thứ nhất là quen thuộc cái kia thảm thiết chiến đấu, thứ hai cũng biết chỉ có ôm thành đoàn sưởi ấm mới có thể sống sót, mới hội chân chính được nghe hiệu lệnh. Hắn chính là một cái hiểu biết, khai quật có giá trị tự do chiến sĩ. Ánh mắt của hắn đảo qua, hơi sững sờ. Hắn chứng kiến có 4 người không giống người thường, chẳng những không có cùng còn lại người nói chuyện với nhau, lấy kết thành đội ngũ, thậm chí mặt của bọn họ trên cũng không có có vẻ khẩn trương, giống như cũng không phải đi cùng âm hồn khai chiến, mà là đi ăn cơm dã ngoại tựa như. Các ngươi cũng quá ung dung đi. Hắn ở trong lòng gật đầu, 4 người này hoặc là thực lực kinh người, hoặc là chính là bản thân cảm giác thật tốt quá, căn bản không có ý thức được âm hồn đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có lắm miệng, bởi vì hắn chỉ là một cái quan sát người. Rất nhanh, bọn họ đã lâm cận chiến tràng ranh giới. Không hàm ngừng lại, cũng không có thâm nhập, đi lên trước nữa, không hàm sẽ lọt vào công kích. Đây chỉ là một chiến thuyền tàu chuyên chở, cũng không có quá mạnh mẽ phòng ngự công năng. Toàn thể cách hàm có thuyền viên lớn tiếng kêu lên. Có vài người lập tức theo bung tàu trên nhảy ra ngoài, vọt vào chiến trường bên trong, nhưng là có vài người lộ ra sợ hãi màu sắc. Bọn họ có thể là ôm một lời nhiệt huyết mà đến, có rộng lớn hoài bão, muốn thành lập bất thế công lao sự nghiệp. Nhưng mà, thật đi tới nơi này chi về sau, phóng nhãn đánh lượng một cái, đây quả thực là nhân gian luyện ngục. Toàn bộ chiến trường khu vực hiện đầy thi thể, có rất nhiều hoàn chỉnh, có tắc thì là không trọn vẹn, đứt tay, đứt chân chặt đầu hiện đầy khu vực này, nhường nhìn liền sợ hãi trong lòng, tâm lý năng lực chịu đựng thiếu chút nữa người đều muốn nôn mửa ra. Không phải sao, thuyền trên có mấy cái nữ tính đã bắt đầu thổ bắt đi, chính là có hai gã nam tử cũng không nhịn được. Lăng Hàn hướng về đại hắc cẩu bọn họ gật đầu, bốn người đồng thời nhảy ra, hướng về chiến trường đi. Chia nhau hành động. Bọn họ bốn cách đều quá mạnh mẽ, tụ chung một chỗ cũng quá bắt mắt. Lăng Hàn nhảy vào chiến trường, tức thì có bốn đầu âm hồn hướng về hắn đánh tới. Chẳng qua chính là chú đỉnh, liền làm cho hắn đồng thủ tư cách cũng không có. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, bốn đầu âm hồn xông lại, lập tức ba ba ba mà nát bấy. Hắn có chút thất vọng, nơi này âm hồn mặc dù nhiều, nhưng có thể trên giáo chủ cấp nhưng không có. Hơn nữa, nhân viên hỗn tạp, đã có âm hồn, cũng có sinh linh, hắn thời điểm xuất thủ tất nhiên cần phải có điều cố kỵ, không thể cùng nhau làm thịt. Nơi đây hiển nhiên không thích hợp hắn, phải đi phía trước. Một đường đi qua, Lăng Hàn cũng không có thủ hạ lưu tình, đem trên đường âm hồn kể hết đánh gục. Hắn về phía trước đột tiến, âm hồn tầng thứ liền dần dần cao lên, xuất hiện chân ngã kỳ, thậm chí hóa linh cảnh. Cái này vẫn như cũ không phải Lăng Hàn mong muốn. Hắn đi lên trước nữa đột tiến, ở khu vực này chung, vô luận là võ giả hay là âm hồn, số lượng đều muốn thiếu rất nhiều, tất cả đều là giáo chủ cấp bậc. Lăng Hàn nhìn về phía trước, nơi nào còn tôn giả cấp chiến đấu. Đế tộc liên minh lựa chọn tầng tầng bố trí phòng vệ, bắt đại phóng tiểu nhân sách lược, từ tôn giả chắn tuyến đầu, sau đó là giáo chủ, hóa linh chân quân, như vậy từng tầng một sàng chọn xuống, âm hồn cũng bị tách rời. Tối cường người bị chắn tuyến đầu, nhưng sau giáo chủ cấp ở tuyến thứ hai, vừa vặn đều có các đối thủ. Tuy là dương gian giáo chủ số lượng rất nhiều, nhưng sinh linh cần nghỉ ngơi, không thể một mực chiến đấu, cho nên, nhiều như vậy giáo chủ cấp cường giả đạt được thành mấy nhóm, một nhóm lên còn lại người nghỉ ngơi. Nhưng sau còn phải giữ lại một bộ phận người làm cơ động, nơi nào cần phải đi nơi nào trợ giúp. Còn phải đề phòng âm hồn đột nhiên thêm đại thế tiến công. Trái lại âm hồn chúng nó không cần nghỉ ngơi, cũng sẽ không thụ thương, có thể một mạch chiến đấu, lại thêm trên về số lượng ưu thế tuyệt đối, bề ngoài như bây giờ trong chiến tranh, đó chính là một gã dương gian giáo chủ ít nhất phải đồng thời ngang hàng hai gã âm hồn. Còn tốt, âm hồn bản thân chiến lực sẽ thiếu chút nữa, lại thêm trên nơi đây chính là dương gian. Lại nào chúng nó một bộ phận thực lực, một chọi hai, dương gian giáo chủ vẫn là chịu đựng được. Nhưng chiến đấu như trước thảm liệt, còn tùy thời có người bị trọng thương, thậm chí đột tử. Dù sao âm hồn cũng không ngốc, làm sao ta muốn như vậy bình quân mà hai cái đánh một cái đây, ta không thể bốn cái đánh một cái, mười cái đánh một cái. Song phương đều là thương vong thảm trọng, có thể âm hồn bên kia đều là không sợ chết. Dương gian bên này lại cũng không có thể như này được nhìn kỹ chết như về, nguyên nhân này ở sĩ khí trên sẽ khiêm tốn sắc nhiều lắm. Cứ theo đà này, dương gian có thể chống đỡ hơn mấy thiên. Còn tốt, đế tử nhóm cũng gia nhập chiến đấu, nhất là Hoàng Kim Nhất Đại, đều là giáo chủ cấp, bọn họ quá mạnh mẽ, lấy một địch 100 cũng không phải là không có khả năng. Bọn họ một đường tung hoành, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Lăng Hàn cũng xếp đi ra ngoài, hắn thấy, những thứ này âm hồn có thể đều là đại biểu cho bảo vật A, có thể đề thăng tu vi của hắn. Hắn thập phần thu liếm, không hề sử dụng toàn lực, nhưng hắn quá mạnh mẽ, vẫn như cũ ba quyền hai chân là có thể giết chết một đầu âm hồn, dễ dàng không được. Giết mấy ngàn con âm hồn về sau, hắn cuối cùng chiếm được thiên địa khen thưởng, một vô cùng tinh khiết năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, làm cho hắn đạo quả ở trên đệ thứ 6 kim tuyến sâu một ít. Thoải mái. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, ấm như vậy giết quái tốc độ, đại khái chỉ cần 10 thiên, hắn có thể đề thăng tới thất tinh. Nhưng mà, mới đánh 4 thiên, âm hồn bên kia cũng là đột nhiên thu binh. Lăng Hàn bất đắc dĩ, chỉ phải lui về không hàm lên.